Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 138 ta. Ngành giải trí phía sau màn đại lão. Góc truyện audio.com. 4 triệu Phong còn muốn lại quên cái 200 vạn coi như bọn nhỏ đi học phí tổn. Thế nhưng Tôn Nguy như trước ngăn đón. Nói là có thể tạm thời dùng trước 5 triệu dặm trước mặt. Triệu Phong không lay chuyển được hắn. Cũng chỉ không có ở nhiều lời. Buổi chiều, Triệu Phong lôi kéo Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách Phụng Bồi bọn nhỏ tại viện mồ côi đùa trong chốc lát đống cát. Nhưng Triệu Phong cùng Chu Nhất Bạch ngoài ý muốn chính là Kỳ Kỳ cách rõ ràng còn nhớ kỹ rất nhiều năm trước nhảy ra gân. Nàng Phụng Bồi vài cái tiểu nữ sinh đùa cũng rất náo nhiệt. Nói thật, Triệu Phong cũng từng động tới thu dưỡng mấy người hài tử ý niệm trong đầu. Chỉ là Triệu Phong sợ bản thân chăm sóc không tốt, bởi vì Triệu Phong hiện tại cảm giác mình có thể cũng không phải là rất thành thục độc lập. Triệu Chính Cố không có vấn đề, chăm sóc một đứa bé, nếu có một khi sơ sẩy, đối với hài tử ảnh hưởng chính là cực lớn đấy. 2 giờ chiều, tại bọn nhỏ đưa mắt nhìn xuống, Triệu Phong cùng Chu Nhất Bạch, Kỳ Kỳ cách ba người lái xe rời đi. Triệu Phong lúc trở về, thuận tiện đi xem mắt trong bệnh viện tiểu Du Du. Nằm ở trên giường bệnh Du Du còn đang say giấc nồng. Bất quá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận một chút. Phụng Bồi Tôn Văn Tú hàn huyên nói chuyện phiếm. Tại Tôn Văn Tú vị này a di thế hệ liên tục cảm tạ xuống. Triệu Phong không có cách nào. Chỉ có thể chạy trốn một thứ từ bệnh viện chạy ra. Làm Triệu Phong lúc về đến nhà, thình lình chứng kiến Diệp Hinh Nhi cũng tại chính mình nhà. Cái này ngu ngơ hôm nay đi nhờ xe tới ghép nhà Nhi. Còn không chuẩn bị đi trở về. Bất quá, nàng biết rõ Triệu Phong hôm nay đi viện mồ côi về sau. Còn đuổi theo hỏi Triệu Phong vì cái gì không mang tới chính mình. Triệu Phong bản thân thật đúng là chưa quên. Đáp ứng Diệp Hinh ngày mai mang nàng đi xem bọn nhỏ. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến có muốn hay không nhường ba mẹ thu dưỡng mấy người hài tử. Bất quá ý nghĩ này vừa nhô ra, Triệu Phong tự đình chỉ rồi. Nếu cùng phụ mẫu nói một chút chuyện này, bản thân sợ là còn muốn bị thúc hôn à. Ngày hôm sau, Triệu Phong thức dậy, mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Thiên Bá Giải Trí 66. Công ty cổ phần, Thiên Bá Giải Trí là thiên hạ chứ danh công ty giải trí một trong. Cùng trong nước 10 thứ hạng đầu công ty giải trí so sánh với. Cái công ty này ngoại trừ thoáng có vẻ tuổi nhỏ hơn một chút nhi. Vốn liếng cùng thực lực cũng không yếu. Triệu Phong tuy rằng không thế nào hiểu rõ ngành giải trí. Nhưng là đối với cái công ty này vẫn có nghe thấy đấy. Ấn mở Thiên Bá công ty giải trí giới thiệu. Thiên Bá Giải Trí, là trong nước rất nhiều công ty giải trí nhân tài mới xuất hiện. Thành lập 6 năm qua thành công đẩy ra đa bộ ảnh hưởng cực lớn điện ảnh và truyền hình kịch. Ví dụ như Quỷ Điểm Đen Cầy, hàng loạt, Quýnh Đồ, hàng loạt, dưới cờ ký kết rất nhiều diễn viên, trong đó bao gồm Trần Trúc, Hồ Quân, Vương Cam Đoan Mạnh Mẽ, Hạ Vũ, Mai Đình vân vân. Thành phố trị giá ước là 103 ước. Thế nào đột nhiên như vậy cho mình tới một cái công ty giải trí? Bản thân giống như cũng không có gì cùng công ty giải trí cùng xuất hiện địa phương. Xuống mở ra nghệ nhân danh sách, Triệu Phong thình lình chứng kiến Thiên Bá Giải Trí nghệ nhân trên danh sách có một cái Triều Tiên nữ đoàn tại xếp. Cái này nữ đoàn gọi là T-ARA. Triệu Phong nhớ ngày đó đối với cái này nữ đoàn cũng có nghe thấy. Hơn nữa các nàng lúc trước cự tuyệt quốc dân lão công sự tình Triệu Phong có thể nhớ kỹ đây. Thế nhưng là về sau các nàng không phải là hay là ký hợp đồng quốc dân lão công Chuối Tiêu Giải Trí rồi sao? Chút điểm này, có chút bồn chồn, thu lại nghệ nhân tư liệu. Triệu Phong lại lần nữa lật xem phía trước Thiên Bá Giải Trí tư liệu. Chứng kiến trang thứ 3 thời điểm. Lập tức mở to hai mắt nhìn, CMN, ở phía trước giới thiệu qua công ty vốn liếng. Nghiệp vụ cùng nghệ người về sau, nơi đây cuối cùng nhắc tới 2 năm trước Thiên Bá Giải Trí hình thành. Chỉ thấy ở trên sáng loáng hiện lên Triệu Phong bỏ vốn tiếp nhận quốc dân lão công Chuối Tiêu Giải Trí công ty cổ phần. hơn nữa thu mua còn lại cổ đông công ty cổ phần. Sau đó cùng trời quả cam giải trí đi qua đàm phán. Cùng một chỗ thành lập Thiên Bá giải trí, cái này liền có chút ý tứ rồi. Hệ thống cao như vậy, về sau lý lịch của mình nếu như bị bới ra đi ra. Chẳng phải là huy hoàng khắp trốn, đến lúc đó sợ là muốn xấu hổ mà nghèo người bên ngoài rồi. Sờ lên cái cằm, Triệu Phong vẫn có chút hài lòng, dù sao mình tuy rằng không truy tinh, nhưng là ưa thích một chút diễn viên cùng danh ca vẫn có chút đấy. Hiện tại chính mình đã thành cái công ty này ông trùm giấu mặt. Cùng những minh tinh này hiển nhiên khoảng cách tới gần rất nhiều. Về sau muốn cái ký tên, chụp ảnh chung gì gì đó cũng không thành vấn đề. Lại nói tiếp, bản thân đối với tình yêu trong căn hộ Tiểu Hiền thật sự ưa thích. Tiện thể cũng thích Trần Trúc cái này diễn viên. Điểm này theo cái công ty này tên liền đã nhìn ra. Thu lại tư liệu, Triệu Phong mắt nhìn, bên cạnh phụ thân đã sớm rời giường. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy mẹ, phụ thân, Diệp Hinh ba người đã tại trên bàn cơm chờ đợi mình rồi. Rửa mặt một phen, Triệu Phong mới vừa ở trên bàn cơm ngồi xuống, đã bị mẹ chịu không nổi một câu. Ngươi xem một chút Hinh Nhi tất cả đứng lên rồi. Ngươi còn ngủ nướng, Triệu Phong nhún nhún vai. Phụng bồi Diệp Hinh Nhi cùng đi một chuyến viện mồ côi. Cùng bọn nhỏ chơi một buổi sáng, Tôn Nguy đột nhiên nhận được Tôn Văn Tú điện thoại, nói là Tiểu Du Du xứng đôi cốt tủy có manh mối. Triệu Phong vội vàng lái xe chở Diệp Hinh cùng Tôn Nguy cùng đi bệnh viện. Vốn Tôn Nguy kiên trì phải lái xe, thế nhưng Triệu Phong xem tinh thần hắn không tốt lắm, ánh mắt đỏ bừng, xem ra ngày hôm qua lại sắc một cái suốt đêm. Đoán chừng hắn sáng hôm nay cũng không hề ngủ, cho nên vẫn là tự mình một đoàn người đi đến bệnh viện. Tiểu Du Du cũng vừa tỉnh ngủ, tròn căng, nước gọt rũa như là hắc mã não đồng dạng ánh mắt nhìn cách ly cửa sổ. Nhất là chứng kiến Triệu Phong thời điểm mặt mày cong cong. Tiểu nha đầu đoán chừng cũng biết người nào đối với chính mình tốt. Cho nên mới phải bộ dạng như vậy Triệu Phong cùng Tôn Nguy cùng một chỗ nghe xong một cái thầy thuốc nói. Cốt tủy quả thực có manh mối. Bệnh viện đang khẩn thiết liên hệ ở bên trong. Có thể một hai ngày có thể hoàn thành. Cái này Triệu Phong cùng Tôn Nguy song song thở dài một hơi. Giữa trưa, Triệu Phong cùng Diệp Hinh đi ra. Tìm lần trước cái kia cửu thúc công tiệm mì ăn bát mì. Sau đó Triệu Phong lại cho Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú gọi hai phần mì trộn tương chiên. Buổi chiều, Triệu Phong vốn muốn tiễn đưa Diệp Hinh về nhà, thế nhưng thay vào đó nha đầu quỷ tinh đấy. Giống như sợ bản thân đi ra ngoài chơi đồng dạng, lại trên xe không đi xuống, Triệu Phong đành phải lái xe đi Hải Tín Quân Hối. Hôm nay bản thân tới là vì đổi lại xe đấy. Dù sao cái này chiếc BMW 740 là Quốc Thái Hàng Không Đông Sơn phân công ty. Phía trước vài ngày coi như là ngày nghỉ, tự mình lái xe cũng không có gì. Hơn nữa, hiện tại chính mình tại Cầm Đảo cũng có xe của mình. Khục khục, Triệu Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận mình muốn thử xem cái kia chiếc Lamborghini Urus. Làm lái xe tiến Hải Tín Quân Hối khu biệt thự thời điểm. Diệp Hinh Nhi toàn bộ hành trình trừng to mắt, há to mồm, tuy rằng hiện trên Internet cái gì cũng có thể tra được. Nhưng nhìn computer, màn hình điện thoại di động cùng mình tận mắt thấy là hoàn toàn khác nhau ý niệm. Nha đầu kia ngốc ngu ngơ nhìn trước mắt nhà này giống như cung điện một thứ biệt thự. Sau một khắc lời nói ra, nhưng Triệu Phong muốn chửi hắn dừng lại. Ca, ngươi có phải hay không tìm được bản thân cha mẹ ruột kế thừa trăm ức gia sản? Tuy rằng lời này có chút không tôn kính Triệu cha. Triệu mẹ, bất quá Diệp Hinh cũng là trong lúc nhất thời đầu óc đường ngắn xuất hiện mê sảng. Triệu Phong cũng lười cùng nàng sinh khí, bất quá kế thừa trăm ức gia sản gì gì đó. Bản thân giống như tài sản xa xa không chỉ trăm ức rồi. Cách chương.